Luân hồi đan đế, chương 1526, cường thế kịch chiến. Góc truyện audio.com. Phụ thân, cứu ta, Lã Chấn chợt cả kinh. Dỗi rãnh mà, chuyện gì xảy ra? Lúc nói chuyện, hắn đem càng nhiều linh lực rót vào linh phù bên trong. Chấm, ngươi lấy là ngươi là ai? Có thể hù dọa đến ta. Chấm, Lã Chấn thần sắc cực độ khinh thường. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, linh phù tản mát ra một hồi ánh sáng. Lúc này hiển lộ ra linh phù một chỗ khác hình ảnh. Liền có một đạo linh phù hướng hắn truyền tới. Lã Chấn sững sờ, nhưng hay là đem cái này linh phù tiếp nhận. Linh phù rất nhanh truyền ra một giọng nói. Chỉ gặp mấy cái và Lã Chấn tướng mạo khá là tương tự người tuổi trẻ. Cũng bị một đám người thần bí bắt. Trói ở trên cây cột, vẫn là ta tới đáp đi. Lăng Vân lãnh đạm nói. Lã Chấn, thấy rằng ngươi Lã gia đối với ta tim quá mức để bụng. Phụ thân, cứu ta. Lã Chấn chợt cả kinh. Dỗi rãnh mà, chuyện gì xảy ra? Lúc nói chuyện, hắn đem càng nhiều linh lực rót vào linh phù bên trong. Trước khi tới ta để cho người đi chuyến lữ phù, mời ngươi mấy vị công tử làm khách. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp mời ngươi tất cả con trai. Linh phù tản mát ra một hồi ánh sáng. Lúc này hiển lộ ra linh phù một chỗ khác hình ảnh. Chỉ gặp mấy cái và Lã Chấn tướng mạo khá là tương tự người tuổi trẻ. Cũng bị một đám người thần bí bắt. Trói ở trên cây cột. Chỉ mời mấy vị ngươi coi trọng nhất con trai. Mong rằng Lã tộc trưởng. Không muốn chê ta chiêu đãi không chu toàn à, lần này. Vẫn là ta tới đáp đi. Lăng Vân lãnh đạm nói. Lã Chấn, thấy rằng ngươi Lã gia đối với ta tim quá mức để bụng. Hắn sở dĩ không mang Bạch Lộc Tông cao thủ tới. Chính là bởi vì, hắn đem Bạch Lộc Tông cao thủ. Cũng phái đến Dương Thành đi. Trước khi tới ta để cho người đi chuyến lữ phủ. Mời ngươi mấy vị công tử làm khách. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp mời ngươi tất cả con trai. Dương Thành khoảng cách Ngọc Sơn Thành tuy xa xôi, nhưng Dương Thành giàu gì là cái quận thành, và Ngọc Sơn Thành tới giữa, là có truyền tống trận tương liên. Chỉ mời mấy vị ngươi coi trọng nhất con trai. Mong rằng Lã tộc trưởng, không muốn chê ta chiêu đãi không chu toàn à, lần này. Bạch Lộc Tông cao thủ, thông qua truyền tống trận. Liền trực tiếp có thể đến Dương Thành. Ngược lại Bạch Ngọc Quan chỉ là một trấn nhỏ. Hắn sở dĩ không mang Bạch Lộc Tông cao thủ tới. Chính là bởi vì. Hắn đem Bạch Lộc Tông cao thủ. Cũng phái đến Dương Thành đi. Không có truyền tống trận. Chính vì nguyên nhân này. Bạch Lộc Tông các cao thủ tốc độ. So Lăng Vân còn nhanh hơn. Ngươi. Dương Thành khoảng cách Ngọc Sơn Thành tuy xa xôi, nhưng Dương Thành giàu gì là cái quận thành, và Ngọc Sơn Thành tới giữa, là có truyền tống trận tương liên. Lã Chấn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ hận không được đem Lăng Vân ăn sống nuốt tươi. Dương Lập trầm mặt nói, Lăng Vân, ta thế hệ võ giả, Bạch Lộc Tông cao thủ, thông qua truyền tống trận. Liền trực tiếp có thể đến Dương Thành. Ngược lại Bạch Ngọc Quan chỉ là một trấn nhỏ. Không có truyền tống trận. Chính vì nguyên nhân này. Bạch Lộc Tông các cao thủ tốc độ. So Lăng Vân còn nhanh hơn. Ngươi. Lã Chấn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tựa hồ hận không được đem Lăng Vân ăn sống nuốt tươi. Dương Lập trầm mặt nói. Lăng Vân, ta thế hệ võ giả. Chém giết sinh tử chính là chuyện thường. Nhưng theo lý tuân thủ một cái ranh giới cuối cùng. Đó chính là họa không và người nhà. Chém giết sinh tử chính là chuyện thường. Nhưng theo lý tuân thủ một cái ranh giới cuối cùng. Đó chính là họa không và người nhà. Người cái loại này hành vi. Chưa thấy được quá vô sỉ sao. Họa không và người nhà. Lăng Vân cười. Dương Lập. Lời này nếu như Lã tộc trưởng nói, người cái loại này hành vi, chưa thấy được quá vô sỉ sao? Họa không và người nhà. Lăng Vân cười, Dương Lập,

Cho dù nhiều mục dương nữ như thế cái chướng ngại. Ở hắn xem ra vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Ngày hôm nay ván này. Vây giết Lăng Vân một người. Cho dù nhiều mục dương nữ như thế cái chướng ngại. Ở hắn xem ra vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Ngày hôm nay ván này. Đối với Lăng Vân mà nói. Tuyệt đối là tất giết liền cục. Kết quả Lăng Vân lại như này âm hiểm. Trước thời hạn bắt được Lã Chấn con trai. Đối với Lăng Vân mà nói. Tuyệt đối là tất giết liền cục. Kết quả Lăng Vân lại như này âm hiểm. Trước thời hạn bắt được Lã Chấn con trai. Lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lã Chấn đi đối phó Hướng Lập Phong. Hắn nơi này hai đại chiến lực. Lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lã Chấn đi đối phó Hướng Lập Phong. Hắn nơi này hai đại chiến lực. Liền trực tiếp bị Lăng Vân ung dung hóa giải. Thế cục này. Ngay tức thì không có như vậy một bên ngã ưu thế. Tiểu xúc sinh. Liền trực tiếp bị Lăng Vân ung dung hóa giải. Thế cục này. Ngay tức thì không có như vậy một bên ngã ưu thế. Tiểu xúc sinh. Thảo nào mọi người đều gọi ngươi là đồ tể. Ngươi thật đúng là làm việc không chừa thủ đoạn nào. Không có chút nào nhân tính. Thảo nào mọi người đều gọi ngươi là đồ tể. Ngươi thật đúng là làm việc không chừa thủ đoạn nào. Không có chút nào nhân tính. Dương Lập căm tức nói. Đối với Lăng Vân nói mặt hắn ra dày. Hắn chút nào coi thường. Liền tựa như không nghe được. Ha ha, còn ở đây cho ta trừ oan uổng. Dương Lập căm tức nói. Đối với Lăng Vân nói mặt hắn ra dày. Hắn chút nào coi thường. Liền tựa như không nghe được. Ha ha, còn ở đây cho ta trừ oan uổng. Chấm, Dương Lập, ngươi ba lần bốn lượt nhằm vào ta. Có phải là thật hay không làm ta tính khí tốt? Lăng Vân lạnh như băng nhìn Dương Lập. Không biết ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói. Đùa lừa người, tất tự thiếu. Tiểu xúc sinh, đừng ở chỗ này uy hiếp ta. Ta tu luyện tới bước này. Chấm, Dương Lập. Ngươi ba lần bốn lượt nhằm vào ta. Có phải là thật hay không làm ta tính khí tốt? Lăng Vân lạnh như băng nhìn Dương Lập. Không biết ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói. Đùa lừa người, tất tự thiếu. Tiểu xúc sinh, đừng ở chỗ này uy hiếp ta. Ta tu luyện tới bước này. Cũng không phải là bị sợ lớn. Dương Lập sắc mặt âm u, coi như ngày hôm nay ta làm không chết ngươi. Sau này cũng có là cơ hội chơi chết ngươi. Cũng không phải là bị sợ lớn. Dương Lập sắc mặt âm u, coi như ngày hôm nay ta làm không chết ngươi. Sau này cũng có là cơ hội chơi chết ngươi. Chúng ta có thể từ từ đi. Từ hắn lời này là có thể nghe ra. Hắn đã không còn phải giết Lăng Vân chắc chắn. Dĩ nhiên, chúng ta có thể từ từ đi. Từ hắn lời này là có thể nghe ra. Hắn đã không còn phải giết Lăng Vân chắc chắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn buông tha. Hắn đối với mình thực lực, vẫn rất có tự tin. Dương Lập, ta xem ngươi là thật chán sống. Hắn cũng không có hoàn toàn buông tha. Hắn đối với mình thực lực, vẫn rất có tự tin. Dương Lập, ta xem ngươi là thật chán sống. Lăng Vân than thở một tiếng. Bốn phía không ít người trong lòng run lên. Bọn họ mặc dù không biết rõ Lăng Vân, nhưng cũng có loại cảm giác. Lăng Vân than thở một tiếng. Bốn phía không ít người trong lòng run lên. Bọn họ mặc dù không biết rõ Lăng Vân, nhưng cũng có loại cảm giác. Tựa hồ giờ khắc này Lăng Vân mới là thật động sát cơ. Mụ, Dương Lập trên mặt tràn đầy vẻ nổi nóng. Lăng Vân lời này. Tựa hồ giờ khác này Lăng Vân mới là thật động sát cơ. Mụ, Dương Lập trên mặt tràn đầy vẻ nổi nóng. Lăng Vân lời này nghe giống như ăn chắc hắn như nhau. Hắn thân là Hắc Kỵ quân phó thống lĩnh. Lúc nào không người như thế khinh thị qua. Nghe giống như ăn chắc hắn như nhau. Hắn thân là Hắc Kỵ quân phó thống lĩnh. Lúc nào không người như thế khinh thị qua. Nhất là đối phương vẫn là một cái chưa dứt sữa thiếu niên. Lăng Vân, đừng lấy là có chút thực lực. Liền thật có thể ở ta trước mặt cuồng. Nhất là đối phương vẫn là một cái chưa dứt sữa thiếu niên. Lăng Vân, đừng lấy là có chút thực lực, liền thật có thể ở ta trước mặt cuồng. Ta như động thật cách, chưa chắc không thể chém chết ngươi. Dương Lập cắn răng nghiến lợi. Oành, lời còn chưa dứt, ta như động thật cách, chưa chắc không thể chém chết ngươi. Dương Lập cắn răng nghiến lợi. Oành, lời còn chưa dứt, trước người hắn không khí đã nổ tung. Dương Lập hô hấp hơi chậm lại, chỉ gặp đối diện Lăng Vân, đã ở nháy mắt tức thì đi ngang qua mấy chục mét. Trước người hắn không khí đã nổ tung. Dương Lập hô hấp hơi chậm lại, chỉ gặp đối diện Lăng Vân, đã ở nháy mắt tức thì đi ngang qua mấy chục mét. Đồng thời, Lăng Vân quả đấm bị ngọn lửa bao phủ, tựa như một viên sao xa, hướng về phía hắn mặt hung hăng đập tới. Hổ thức, Dương Lập trong mắt tàn nhẫn quang bạo bắn, thì triển ra một chiêu vũ kỹ cường đại. Ngao, ở sau lưng hắn, lại hiện ra một tôn to lớn hổ ảnh. Đồng thời, Lăng Vân quả đấm bị ngọn lửa bao phủ, tựa như một viên sao xa, hướng về phía hắn mặt hung hăng đập tới. Hổ thức, quảng cáo, trong phảng phất, mọi người tựa hồ nghe được, có mãnh hổ đang gầm thét, làm Lăng Vân quả đấm đập tới. Hổ này ảnh hung mãnh nhào ra ngoài, Dương Lập trong mắt tàn nhẫn quang bạo bắn, thì triển ra một chiêu vũ kỹ cường đại. Ngao, ở sau lưng hắn, lại hiện ra một tôn to lớn hổ ảnh. Dương Lập không hổ là đứng đầu trúc chiếu cao thủ. Lăng Vân quyền kính, lại bị hắn ngăn cản tới. Bình bịch bịch, sau đó, quảng cáo, trong phảng phất, mọi người tựa hồ nghe được. Có mãnh hổ đang gầm thét, làm Lăng Vân quả đấm đập tới. Hổ này ảnh hung mãnh nhào ra ngoài. Dương Lập không hổ là đứng đầu trúc chiếu cao thủ. Lăng Vân quyền kính, lại bị hắn ngăn cản tới. Bình bịch bịch, sau đó, hai người ở nơi này bạch ngọc quan miệng, mở ra đại chiến kịch liệt. Bọn họ cho những người khác cảm giác, giống như là hai đầu viễn cổ hung thú tại đánh giết. Chỉ là đang chiến đấu dư âm, liền đem bạch ngọc quan vậy đơn sơ tường thành. Hai người ở nơi này bạch ngọc quan miệng, mở ra đại chiến kịch liệt. Bọn họ cho những người khác cảm giác, cho chấn động được sụp đổ. Cái này làm cho bức vương các người cười khổ không thôi. Giống như là hai đầu viễn cổ hung thú tại đánh giết. Chỉ là đang chiến đấu dư âm, liền đem bạch ngọc quan vậy đơn sơ tường thành. Cứ việc bạch ngọc quan tường thành lực phòng ngự là không được. Nhưng cái này hai tên, chỉ là chiến đấu dư âm liền rung sụp tường thành, cho chấn động được sụp đổ. Cái này làm cho bức vương các người cười khổ không thôi. Cứ việc bạch ngọc quan tường thành lực phòng ngự là không được. Nhưng cái này hai tên, chỉ là chiến đấu dư âm liền rung sụp tường thành. Điều này thật sự là quá biến thái. Bất quá như vậy, Dương Lập cười nhạt, lời mới vừa lối ra, hắn sắc mặt liền chợt biến đổi. Không đúng, điều này thật sự là quá biến thái. Bất quá như vậy, Dương Lập cười nhạt, lời mới vừa lối ra, hắn sắc mặt liền chợt biến đổi. Không đúng, hắn cảm giác mình khí huyết lại có chút đình trệ, lại cẩn thận một cảm giác. Trong không khí lại có một cổ vô cùng là mịt mờ. Hắn cảm giác mình khí huyết lại có chút đình trệ, lại cẩn thận một cảm giác. Trong không khí lại có một cổ vô cùng là mịt mờ. Như có như không dị thường hơi thở. Đáng chết, người tiểu xúc sinh này lại có thể đối với ta hạ độc. Dương Lập rất tức giận. Đồng thời, hắn còn trợn mắt nhìn Mạnh Tùng một mắt. Cái này Mạnh Tùng trước còn nói, có hắn ở đây, như có như không dị thường hơi thở. Đáng chết, người tiểu xúc sinh này, lại có thể đối với ta hạ độc. Dương Lập rất tức giận. Đồng thời, bọn họ những người khác không cần lo lắng Lăng Vân đan thuật. Kết quả Lăng Vân cũng đối với hắn xuống độc. Hắn còn trợn mắt nhìn Mạnh Tùng một mắt. Cái này Mạnh Tùng trước còn nói, có hắn ở đây. Mạnh Tùng nhưng nửa điểm phản ứng đều không. Cái gì?